Hôm nay chúng ta tiếp tục về nhân. Nhân như chúng ta biết có 6 nhân, có 3 nhân, có 6 nhân, có 9 nhân, có 12 nhân, vân vân. Trong đó cuộc loại gồm có 6 nhân, về phía bất thiện có 3 nhân là tham, sân và si. Và phía thiện là vô tham, vô sân, vô si. Chi pháp, mọi người nên nhớ chi pháp thế này. Chi pháp là cái cốt lõi hay cái bản chất hay cái thực tịnh pháp. Tiếng Bali gọi là Sapagwa Thamma, là cái gì? Là cái cốt, cái gốc của đó. Ví dụ nhân tham có chi pháp là tham tâm sở nha, lô phạ chỉ tạ sĩ cả, gọi là lô phạ hê tu nhân tham. Nhân sân là gì? Đô xạ hê tu, có chi pháp là đô xạ chê tạ sĩ cả, hay là sân tâm sợ. Cái này phải nhớ thôi, bắt buộc phải nhớ. Nhân si là mô hạ hê tu, có chi pháp là mô hạ chê tạ sĩ cả, si tâm sợ. Đi đâu phải bám Bali, không bám Bali là chúng ta không có nơi nương tựa nhá. Bởi vì sao? Đức Phật đã niết bàn, chư đại thánh tăng, thánh tăng ngàn xưa đã niết bàn hoặc đi các cảnh giới khác. Còn cảnh giới này không biết còn thánh hay không, còn thì còn, nhưng mà chúng ta không có cơ hội gặp, duyên chúng ta kém lắm, cho nên thì phải y cử vào pháp và luật, tức là y cử vào Pali. Chỉ có Pali là nơi nương nhờ thôi. Mà bây giờ quý vị nói Pali thì không ai biết cái chi về Pali hết, biết xí xí thôi phải không? Vậy thì dựa vào đâu? Phải dựa ông thầy, phải chưa? Nói như sư thầy khách nói là cả này nói là có sách mách truyền chứng, cứ về dở trang này trang nọ có, nhưng chúng ta đọc không hiểu, không biết, dựa vào ông thầy. Thì ông thầy là ví dụ như sư là ông thầy hướng dẫn cho quý vị, nói thẳng luôn. Vậy sư mà đưa cái sai cho quý vị thì ai chịu trách nhiệm? Tội ai mang? Quý vị đâu có mang, quá sư mang. Mà ví dụ như đây ngồi trong lớp này 15 người thì tội nhân lên 15 lần, phải không? Đúng không? Trước mắt này. Sau đó người đó đi từ cái trứng ra con gà nữa, phải không? Thì coi như là chết. Rồi còn những cái người mà họ nghe MP3 mà sư gửi trên toàn thế giới, nước ngoài có, Hà Nội có, Sài Gòn có, họ nghe là tội sư mang hết. Vậy dài gì mình tuyên truyền mấy cái tâm bậy, và đúng không? Mình giảng, mình đưa ra cái không chứng cứ, không phải lời Phật mà nói lời Phật, không phải lời thánh mà nói lời thánh. Cho nên ơi, sư phải cố gắng đưa cái nào đúng nhất trong khả năng, còn có thì phải là dè chừng. Trở lại thì ba nhân bất thiện là như vậy, còn ba nhân thiện là gì? Vô tham là nhân, chi pháp là tâm sở vô tham, lô phạ chê tạ sĩ cả nha. Tâm sở là vậy, là chi pháp, mà tên của nó là vô tham. Vô sân là gì? Đô xạ hê tụ, nhân vô sân. Và chi pháp là gì? Đô xạ chê tạ sĩ cả. Hai cái này trùng nhau, trùng tên với tâm sở và nhân trùng tên. Nhưng mà vô si thì cũng trùng, là mô hạ. Mô hạ chê tạ sĩ cả là không có. à mô hà chi ta chi kia âm có ma chi có à mô hà hê tu nhân si. Và chi pháp là gì? Panya chi ta chi ka hay là panyinriya. Panyinriya là tuệ căn hay là tuệ tâm sở nha. Chi pháp tuệ tâm sở nhân vô si, nhân vô si. À, nhân khác khác nhau tên gọi à, nhưng bản chất nó cùng là một cái anh đó chi phối, anh tùy đó chi phối. Thì hôm trước chúng ta phân chia theo à, đếm rồi không đếm nữa và đếm rồi đếm nữa của tâm sở. Cái đếm rồi đếm nữa nó tuy hơi nhiều nhưng dễ hiểu, chia ra bốn ô như trên bảng ha. Ga hi tập ga hana na ya à, thì là 0 1 2 3 chúng ta đã biết hết rồi. Nói hết rồi phải không? Không có gì để hỏi nữa phải không? Chỉ có cái gì đọc lại đọc tới đọc lui cho nhớ. Nhớ làm gì? Thưa sư, nhớ rồi không quên, không được gì hết. Xin thưa những cái này đi theo chúng ta cho đến ngày giác ngộ giải thoát, đến thành bậc vô học mới hết sai. Còn chúng ta là bậc hữu học, chúng ta là phàm nhân hữu học. Ba bậc thánh 1, 2, 3 là phàm thánh nhân hữu học. Các ngài con học thì mình còn học. Học ở đấy đúng nghĩa của nó luôn. Học chẳng phải tiếng Việt mình nhiều khi ập ọa là thêm chữ học hành, học tập sai nhỉ. Cắt một nửa trượt thôi, lấy chữ học thôi. Còn học tập, tập thuộc về học hay về hành? Tập thuộc về học hay về hành? Học hành rõ ràng luôn, nửa hành nửa học. Cho nên tiếng Việt mình á, nó ập ọa đến cái mức là sử dụng cũng bậy. Ví dụ tu hành à, người Thái họ không nói tu hành, tu học. Tiếng gọi là buột riêng, buột là tu, riêng là học, tu học. Rồi họ mới đi patibattham, tức là thực hành, đi vào pháp hành. Chứ còn mình cứ tu hành này, mới vô chùa thôi, ui thằng nó tu hành rồi, đúng không? Không ở nhà nữa. Nên cái ngôn ngữ nó quan trọng lắm, nó nói lên được cả vấn đề. Ngoài ra trong sách còn tỉnh thêm nhân chi tiết nữa. Ngày này là tỉnh rất cụ thể. Ví dụ nhân bất thiện akusala hê tụ có 22 nhân. À, lúc đầu mình nói chỉ có 3 nhân bất thiện thôi phải không? Nhưng bây giờ lại đến 22 là sao? Nhân tham, trong mỗi tâm tham đều có nhân tham phải chưa? Cho nên nó có bao nhiêu? 18 tâm tham thì 8 tham căn tâm thì 8 nhân tham. Nhân sân có ở trong 2 tâm sân, cho nên thêm nhân sân có 2 nhân. Và nhân si, si tâm sở luôn có mặt trong 12 bậc thiện tâm, 12 bậc thiện tâm. Cho nên là nhân si có 12 nhân, còn lại là bao nhiêu? 22. Đây là tình chi tiết, đúng không? Nói nhân tham, thật ra một tâm tham khởi lên thì có nhân tham rồi. Một tâm tham khởi lên có nhân si rồi, cho nên phải đếm thôi, đúng chưa? Khi mình tham cái mà nói có nhân tham thì không được, vì có tâm sở tham tham gia vào cho nên có nhân tham. Còn lại cả tham cả sân cả si là 22 nhân thuộc về bất thiện. Càng ngày chúng ta rơi vào 22 nhân này nhiều hay ít, càng ngày chúng ta rơi vào bị 22 nhân này sai sự, đấy, áp lực đè nén, xúi dục, nhiều hay ít? Nhiều, nhiều lắm. Cả thế giới này hư hao gì cũng có 22 nhân này mà thôi. Chỉ có 22 nhân này mà thôi. Ngay cả giờ ngồi trong lớp, bất thiện có khởi được không? Có. Tâm chỉ cần phóng ra, nghĩ về chùm chìa khóa ở nhà là bất thiện, đúng không? Đó là thiện hay bất thiện? Bởi vì thuộc về uttaccha phóng tâm, là tâm si thứ nhì, phóng tâm là bất thiện. Mình đứng ngồi thế này, hôm nay trời lạnh quá, thấy lạnh ở hai bàn chân. Tâm đỏ, tâm sân, tâm si, tâm tham. Tâm gì? Bây giờ mọi người đang lạnh ở hai bàn chân, phải không? Hầu như tất cả, có ai nóng chân không? Đã phần lạnh quá. Tâm đỏ, tâm gì? Thì sư hỏi tâm gì? Đó là tâm vào tâm vô nhân. Thọ lạc á, thọ khổ. Sướng hơi cực lúc đó, khổ. Thân thức tâm đồng sinh với thọ cổ khổ vào. Nhẫn xúc trần không tục đẹp, upekha sa ga tăng. Không phải đúc khả sa ga tăng, ca giá vinh nha năng, phải chưa? Khi đó là nội sân, nội tham, nội gì đó. Nhưng mà cảm giác khó chịu, thọ khổ là cảm giác khó chịu. Nhưng mà không vừa lòng thì là tâm gì nổi lên? Sân. Khi nào không vừa lòng mới tâm sân. Mà nó là cái gì? Cái diễn biến quanh mình phải không? Ngày nào mình gặp, tí nữa đi về là càng lạnh hơn nữa. Vì sao? Trời khuya hơn và ra đường gió nhiều hơn, thì độ lạnh nó cao hơn. Mà không phải lạnh hai chân, bắt đầu lạnh mũi, lạnh mặt, phải chưa? Lạnh hai bàn tay nữa đó. Nhưng mình khó chịu thì sân, mà không khó chịu thì sao? Mình dễ chịu thì sao? Sướng quá, thích quá thì sao? Thà. Vậy đi giữa đường làm thế nào để cho nhân tham, nhân sân nó không tác động mình, nhân si nó không tác động mình? Thì phải làm cho các nhân vô tham, vô sân, vô si phát sinh nhá. Vì hai loài này, cái này sinh thì cái kia không sinh được, cái kia sinh thì cái này không sinh được. Chừng đó thôi. Càng ngày chúng ta chỉ có hai việc thôi, thiền và bất thiền mà thôi. Thiền và bất thiền mà thôi. Trong cái đó, nhân thiền có tất cả 107 nhân. Đó là nhân vô tham 37, nhân vô sân 37, nhân vô si 33. Tức là đây sẽ tịnh trong các tâm. Và 37 tâm nhân vô tham, đúng không anh? Hai bốn cộng hai bảy cộng tám, cái này chỉ nói thiền thôi nhá. Thiền là vốn này đại thiền tâm nè. Có mấy? Đại thiền tâm có mấy tâm? Tám tâm. Sắc giới thiền có mấy tâm? Sắc giới thiền có mấy tâm? Nhìn lên bảng hoặc là cầm bảng ra. Sắc giới thiền có mấy tâm? Vô sắc giới thiền có mấy tâm? Và đạo có mấy tấm? Đạo là thiền nha. Quả là quả, mà đạo là thiền. Đạo 4. 4 với 6 là 10. 10 với 8 là mấy? 18. Như vậy là ở đây đạo là tỉnh 20. 20 với 8 là 28. 28 với 9 là 37. Mọi người tỉnh ra không hề? Thiền là những cái tâm màu vàng này này. Đại thiền mấy tâm? Sắc giới thiền 5, vô sắc giới thiền 4, và đạo tịnh 20. 20 cộng với 9 cộng với 8 là 37. Phải không? Ừ. Đó là thiền tịnh chi tiết luôn. Tịnh đạo thành 20. Đó là vô tham. Vô sân cũng bằng chừng này, phải chưa? Vô sân bằng chừng này. Bởi vì cái tâm sở vô tham và tâm sở vô sân là tương đương nhau khi đi vào kết hợp với những tâm thiền. Cho nên vô sân cũng có 8 cộng 5 cộng 4 cộng 20. Nhưng vô si là khác á. Tất cả các cái tâm thiền từ đây xuống này, tức là từ là sắc giới, vô sắc giới và đạo quả thì đều có vô si, tức là tuệ tâm sở. Nhưng mà ở trong đại thiền này chỉ có 4 tâm đầu thôi, tức là 1, 2, 6, 7, 5, 6. 4 tâm này là có trí, hợp với trí, cho nên là được trên này 8 thì còn lại 4, phải chưa? Cho nên cộng trên này 4, dưới này 5, 4 nữa và 20 là 30. 3. Phải không? Phải 33 không? Như vậy 37 vô tham, 37 vô sân và 33 vô si cộng lại là 107. Đó là nhân thiền. Cái thứ ba là nhân quả. Nhân quả nghĩa là sao? Là nhân ở trong các tâm quả. Tâm quả là vipaka. Vipaka là các tâm quả. Thì các tâm quả cũng như là các tâm thiền, số lượng nó tương đương nhau. Tâm quả có mấy tâm đại quả? Mahavipaka 8 tâm đại quả, mấy cái màu xanh lục nè. 5 tâm sắc giới quả, 5 tâm vô sắc giới quả và 20 tâm quả cộng lại là 37, phải chưa? Cho nên tâm đại quả có 37. 37 thì nhân quả, nhân của tham không có, nhân vô tham cũng 37, nhân vô sân cũng 37, nhưng nhân vô si chỉ có 4, cho nên là 33 cộng lại cùng 107. Mọi người làm toán được chưa? Toàn cộng nữa mà, đơn giản. Chỉ chúng ta phân tích ra để hiểu. Nhân duy tạc. Duy tạc là gì? Trên này vô nhân chúng ta không tính. chuyện này. Đây, tạm tâm di tạc, tạm tâm đài di tạc, năm tâm sắc giới di tạc và năm tâm vô sắc giới di tạc. Đây là những tấm của các bậc A-la-hán trong đời sống thường ngày của họ. Tức là trong đời sống thường ngày, các vị A-la-hán ở cõi dục giới sẽ làm việc với những tâm này, nhưng vì ở cõi sắc giới làm việc ở những tâm này, và vô sắc giới làm việc những tâm này. Mạnh lên chụp lên nó nhảy nó xem. Cho nên nhân di tạc có tám, nhân vô tham có 8 cộng 5 cộng 4 là bao nhiêu? 17. 8 cộng 9 17 nhé. 8 5 4. Còn đạo quả không có duy tạc nhé. Đắc đạo đắc quả không có liên quan gì duy tạc. Duy tạc là chỉ có làm. Đấy. Cho nên nhân vô sân, nhân vô tham có 17, nhân vô sân cũng có 17, nhân vô suy trừ đi 4 là còn 13, còn lại là 47 nhân di tạc. Còn lại có 4 cái: nhân bất thiện, nhân thiền, nhân quả, nhân di tạc là 22 cộng 107 cộng 107 cộng 47 là 283 nhân. Toàn bộ chúng sanh trong vũ trụ này, vũ trụ có rộng lớn bao la gì, thì chúng sanh hữu tình, tức là có sinh mạng, từ con người đến con vật nha, bò bay mấy cửa gì đó thì đều nằm trong, từ phàm đến thánh đều nằm trong 283 nhân này. Mà cộng lại thì chỉ có quy lại chỉ có 6 nhân cơ bản là tham sân si, vô tham vô sân và vô si. Trong đó các nhân thiền, nhân quả, nhân duy tạc thì rất nhiều, mà nhân bất thiền chỉ có 22, nhưng nó chi phối cái thế giới mà chúng ta biết thấy nghe rất nhiều, kể cả thế giới chúng ta không biết, không thấy, không nghe. Nhưng thế giới đó có tồn tại không? Có. Có. Họ vẫn sống, vẫn sinh hoạt bình thường. Họ vẫn tạo nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, vô si đàng hoàng. Nhưng mà con người chúng ta không thấy, không nghe, không biết. Nhiều hay ít? Nhiều hơn cái chúng ta nghe, thấy và biết. Phải chưa? Ví dụ thế này, Đức Phật nói là ba giới hay ba cõi, 6 loài là gì? Ba cõi là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 6 loài là gì? Trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh. Chúng ta thấy được gì? Người và súc sinh. Địa ngục thấy không? Ngạ quỷ thấy không? Atula thấy không? Trời thấy không? 6 cái chúng ta thấy được. 2. Người mình thấy hết không? Ai biết hết người trên thành phố Huế này? Không ai biết hết. Kể cả chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Huế cho đến thư ký làm công việc quản lý giấy tờ, họ không biết hết, phải chưa? Họ có gặp hết đâu? Không. Đó là người. Có tí thành phố Huế, tí một cái điểm thế giới chưa chắc ai đã biết. Đó. Một cái thành phố nhỏ trong một nước nhỏ. Thì mình chỉ biết có tí tí vậy thôi. Mà không biết người. Đó là thế giới. Rồi là các loài súc sinh mình đâu có biết hết. số lượng con bò, con vịt, con trâu, con gà, con vuông, con dê, con gì tùm lum, mình đâu biết hết. Và đâu có biết hết số lượng của nó. Biết từng tên loài vật mình đã kể cũng hết rồi, phải chưa? Cuộc đời mình thì mình quen biết người mà mình quen biết được bao nhiêu người suốt cuộc đời, mà mình nhớ được hoặc là nhìn ra được đến ngàn người là mình từng gặp mặt trên đời, đến ngàn người. Và trong đó không đến 300 người là mình quen, và thuộc tên thì giỏi lắm hơn 100 người là giỏi lắm á, còn không thì cũng thuộc tên 100 người, phải chưa? Trước đây thì hơn, chẳng hạn như ai nhớ hết, nhớ được nhiều số điện thoại là thuộc tên được nhiều người phải không? Cái đấy làm bằng cận chứng đúng không? Thì chứ nhớ cái đoàn mà thành phố Huế, Bắc tỉnh Thừa Thiên, Bắc nước Việt Nam bắt đầu có điện thoại bàn là 4 số và rồi lên 5 số, rồi lên 6 số. Thì cái đoàn mà 4 số đến 5 số sư thuộc cả một lít dài, mình chạy vô số và mình thuộc, mình thể gọi được, nhớ được. Còn bây giờ nhớ được mấy số? Duy nhất một. Ở đây có ai có hai sim hai súng, tức là có hai điện thoại hai số, mình nhớ được số, còn số kia không nhớ, phải không? Thực trạng là như vậy. Giờ bây giờ mà mất cái điện thoại là nguy hiểm lắm, phải không? Thông tin cá nhân, tài khoản, rồi là ngân hàng, rồi bao nhiêu thứ mà càng ngày nó càng đầy vô đây hết. Trước đây ví dụ như chích vaccine 2 lần 3 lần là trước đây cũng có, bây giờ nó nằm trong cái này, đúng chưa? Thẻ máy bay rồi là coi như vé máy bay gì nằm trong này, tất cả mọi cái trong này. Nguy không? Tự nhiên người mình đi bao giao cho cái này làm sổ mà giữ cái vận mạng mình, mà mất cái này là coi như trắng tay này, có nhiều người là trắng tay, không nhớ chi thông tin về mình. Mà bây giờ trở lui trở ngược lại được á? Không được. Xã hội như vậy rồi, thế gian như vậy. Giờ bây giờ gặp ai ngồi rồi bầm bầm. Đấy. Mà tất cả là do vào cái gì? Cả 283 nhân. Nhưng mà còn lại chúng ta thì chỉ được nhân gọi là gì? Bất thiện thì nhiều, nhân thiện chúng ta cũng đủ 3 nhân. Nhưng mà hiểm lắm. May mắn cho chúng ta được học ấy, thì còn biết để làm được nhân thiện. Nhân thiện thông thường thì còn dễ, mà đến nhân thiện vô sĩ không biết làm được, đúng không? Có phải việc làm nào mình có trí đó, phải chứ? Nhưng mình có học thì mình sẽ biết việc này là cùng việc làm đó, nhưng mà có trí là khác với không trí, phải chưa? Ví dụ khi mình đặt bát, nếu người có học họ đặt bát có trí, phải chưa? Còn có học thì họ đặt rồi thôi. Bạn bè rủ đi hoặc là thường niên chịu lệ mùa vô hà đến chùa Pháp Luân đặt bát là đặt thôi, có hoan hỷ tỷ thôi, chứ đâu có trí. Không có trí, nếu không được học là không có trí. Thì mới nhì nhấn thôi. Hai nhấn vô tham vô sân thôi, khi đặt là vô tham. Có thể do tác động sân hay tham gì thì cũng nói, nhưng mà tại thời điểm đặt là vô tham. Vì sao? Vì sao lý? Mình không lấy lại, mình giữ, mình buông, tức là vô tham. Bắt buộc khi đó phải đài thiệt. Dù trước đó là tự nhiên mình khởi lên cái ý hôm nay phải đi đặt bát, đi kiếm phước. Cái ý khởi lên đặt bát kiếm phước đó, tham hay là vô tham? Muốn được phước, tham á? Tham. Nhưng mà mình phải gọi là cài chánh quán kiến là cái chỗ đó. Mình phải làm thay đổi thế nào tài nhà mình phải là có trí chưa? là không phải tham mà nó trở thành là vô tham. À, đặc bạc vì mình thấy được quả và nghiệp của quả, phải chưa? Quả của nghiệp, nghiệp và quả của nghiệp mình biết thì mình mới đi đặt bá, chúng phải đi đặt cho vui, vân vân. Thì chúng ta nhờ vậy mình có thêm được cái nhân vô si. Còn thật ra chúng ta là gì? Luôn luôn bị si vì vô minh sai sự, đúng không? Vô minh sai mình đó. Mình luôn luôn bị vô minh nó đầy. Thế đừng nghĩ rằng là có học thì nó đỡ bớt thôi. Còn thường ngày vô minh nó đầy. Chúng ta sang một phần khác, một quy tập thứ ba là phần sự quy tập. Kinh chạ sân ga hạ, phần sự quy tập. Định nghĩa rất dễ, sự quy tập tâm và tâm sở theo phần sự gọi là phần sự quy tập. Kinh chạ là phần sự. Phần sự là cái gì? Ngôn ngữ thông thường phần sự là gì? Là bổn phận phải làm. Việc bổn phận phải làm là trách nhiệm, là bổn phận, là dần dần như chức năng, chứ phải là chức năng. Chúng ta có kha tha sang kha hạ là kể thi Pati sang tha đã vô nam á kịch chạ phê đề nã chút đã xạ tha tha nã phê đề nã chỉ tu pa đã pa kỳ pa kỳ pa ca sĩ ta pa ca sĩ ta. Các tâm sinh khởi được trình bày dưới tên là tâm tục sinh, vân vân. Phân theo phần sự có 14 phần sự, phân theo nền có 10 nền. Ở đây muốn nói cái điều gì? Tự nhiên là cái phần sự của tâm và tâm sở, chẳng phải phần sự của công dân trong xã hội nhá, hay là bổn phần phần sự của học sinh trong lớp học. Học sinh lớp học thì sao? Lớp trường có phần sự gì? Thầy cô vào thì đứng dậy, cả lớp đứng dậy, chúng em chào cô là phần. Là ai khởi, ai sướng? Lớp trường sướng. Rồi cô nói sao? Mời các em ngồi xuống. Chúng em ngồi phát. Sướng nhớ nữa. Tại hồi xưa sư học Phật văn là vô và học cả thời cấp 1 thì nhớ cùng mang mãn. Mình làm lớp trường không có dấu ấn. Còn vô học Phật văn là lơ vê phu, là các anh được các bạn đứng dậy, là học trò, là lớp trường nói thì cả lớp học trò sẽ nói theo, cả lớp còn nu nu lơ vong là chúng tôi đứng dậy, là thầy sẽ nói a sây dê vu, các em ngồi xuống. Rồi là các học trò vừa ngồi vừa nói nu nu a sây dung, là chúng tôi, chúng con ngồi xuống. Còn Bali thì nói gì? Achariyo me phante hohi. Là sao? Phante bạch ngài. Achariyo me hohi. Ngài hay là thầy. Achariyo là thầy. Me của con, của tôi. Hô hỷ là hãy là thầy, hãy là ngài, hãy là thầy của chúng con, của tôi thôi. Mê mà achariyo mê phan theo Rồi là thầy nói thế sao nữa? Appamadena, phải không? Sampadetha. Các vị đừng có là dễ vui, hay là đừng để cho cái sự dễ vui nó phát sinh. Sampadetha là hãy cùng nhau, đừng để cho sự dễ vui phát sinh. Sampadetha là cùng nhau, hãy cùng nhau đừng để cho sự dễ vui nó phát sinh. Dễ vui là gì? Pamada là gì? Appamadena là đừng có dễ vui. Dễ vui là gì? Ai hiểu? Tức là đừng coi thường việc ác nhỏ, dù nhỏ. Nói chung là hãy cẩn trọng trong mọi việc, đừng để ác pháp khởi sinh, gọi là dễ vui nhé, liên quan đến ác pháp và thiền pháp. Và cái sự cẩn trọng của mình có nghĩa cụ thể trong giới gọi là thu thúc lục căn. Lục căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ê, khi mình nhìn sắc thì đừng để cho đẹp xấu nó sinh, mà nhìn chỉ là nhìn thôi. Nếu sinh thì sinh cái gì tốt hơn cái gì? Sinh đẹp tốt hơn hay sinh xấu tốt hơn? Có liếc, nếu mình nhìn sắc mà thấy sinh đẹp phạt tốt hay sinh xấu tốt, mình khởi lên cái ý đẹp, khen đẹp hay chê xấu, thì nên để cho cái gì phát sinh? Khi mình thấy, ví dụ như một người đàn ông thấy cô hoa hậu, hay kể cả người nữ thấy cô hoa hậu, phải không? Hoa hậu năm nay xấu hơn hoa hậu năm ngoái, phải chưa? Đó là để cho xấu phát sinh. Ý nghĩ không phải ý nghĩ xấu đâu nha, nhưng mà cái ngôn từ phê bình là xấu. Hoặc là ô, hoa hậu năm nay đẹp hơn hoa hậu năm ngoái chẳng hạn, tức là ý tưởng xấu tốt khởi sinh phê phán. Thì nên cho cái đẹp khởi sinh hay xấu khởi sinh? Cô Liên nói là để cho đẹp khởi sinh. Đẹp cũng, xấu cũng, bậc thiện. Đẹp cũng, bậc thiện. Vậy thì nên để bất thiện sinh đó. Nếu phải lựa chọn, ta lựa chọn gì? bỏ tay chậm con. Chứ không nói lựa chọn giữa đẹp và xấu. Sư đang nói thiện và bất thiện, chứ sư nói giữa đẹp và xấu. Đã kết luận rồi phải không? Đẹp cũng, xấu cũng, bất thiện cả hai. Mà nếu chọn để cho phát sinh, thiện đỡ hơn hay bất thiện đỡ hơn? Và thiện vẫn tốt hơn chứ. Còn mình có cả dừa dừa không? Có. Tâm nào? Hả? Không có. Không có. Vô nhân lâm thấy chỉ thấy thôi. Thấy chỉ thấy thôi. Tâm vô nhân là tâm ai biết không? Tâm đó tu được không? Tâm vô nhân tu được không? Cho nên mọi người hiểu sai cái bài kinh Tự Niệm Xứ, nói chỉ thấy chỉ là thấy thôi. Thấy thôi rồi cuối cùng giống như máy chụp hình á, là thấy thôi, phải chưa? Vậy thì có tu được không? Tu là phải đưa ra phương hướng hành động, đúng chưa? Thì phương hướng hành động của chúng ta chỉ có thiện và bất thiện. Con thấy mình như chụp hình thì giọng máy ảnh rồi, giọng robot rồi, phải nhớ, thì có tu không? không tu được. Không tu được nhé. Vì chúng ta chưa học lộ trình tâm. Sau khi thấy là sẽ có lộ trình tâm phát sinh. Lộ trình tâm mà khi mà thấy cũng là nằm trong lộ trình tâm. Và sau đó chúng ta sẽ có tâm quyết định. Sau quyết định tâm là có tốc hành tâm. Tùy theo quyết định mà tốc hành tâm này là thiền hay bất thiền. Còn chúng ta chưa có duy tá, phải chưa? Mà trong đó chỉ có thiền, bất thiền và duy tá. Còn tâm quả thì đương nhiên rồi. Tâm quả chính là thấy. Nếu thấy nàng hoa hậu là tâm quả của thiền, mà nếu thấy thi nơ là tâm quả của bất thiền. Xin hỏi, thấy con chó là tâm quả của thiền hay bất thiền? Thấy con chó là tâm quả của thiền hay bất thiền? Ví dụ con chó mì ăn ngay 50 đô, tươi tốt béo đẹp, tâm quả của thiền hay bất thiền? Không liên quan đến vừa ý. Cái này có gửi bài cho đọc rồi. Thấy súc vật, súc sinh, phải chưa? Là không tốt. Thấy người tốt hơn, phải chưa? Thấy sắc là một cái ảnh thôi, là ảnh phật. Với ảnh con chó, cái nào tốt hơn? Ảnh phật vẫn tốt hơn. Bởi vì nhìn vào ảnh phật cái về sau nó khác với nhìn vào con chó, thấy chưa? Cho nên cái này là phải học riêng một hạng nữa. Thì thị nờ là sắc không tốt, hiểu không? Vì đây là tâm quả, đây không ra quyết định, hiểu chưa? Không ra quyết định. Nhưng mà hồi cái chắc là đẹp của kỳ từ tốt, nó hồi đẹp cũng được, của kỳ xã hội đi đẹp thôi, còn sắc đẹp, sắc tốt là sắc có cái nghĩa. Đây đang so sánh giữa hoa hậu và thị nở, phải không? Bây giờ ra đường vô tình gặp hoa hậu vì gặp thị nở, thì cái nào tốt hơn? Đang so sánh giữa hai cái đó. Cho nên giữa hai cái sắc này xếp vào sắc. Không phải. Không. Cái này chưa nói chuyện vừa cái tâm quyết định về sau. Đáng mới thấy thôi. Anh bị nhánh rồi. Tâm anh nó chạy tới cái quyết định rồi. Đó là ví dụ thế này. Bây giờ nghe tiếng nhạc du dương và tiếng búa gõ đe chạc chúa, tiếng đánh thùng chạc chúa, thì sao? Nó liên quan gì đến cảm tình của mình đâu? Mình có đưa cái tâm lý ra quyết định đó. Thì hai âm thanh này, cả nào tốt và cả nào không tốt, cái đó phụ, ý anh nói là phụ thuộc con người. Ví dụ nhạc sĩ ca sĩ thì họ nghe âm thanh du dương là tốt. Còn đây người bình thường thôi, mà giờ nghe tiếng búa mà chạc đập thùng mà chạc chúa bên tai và tiếng nhạc thì người trung bình thôi. Đừng nói người trung bình thôi. Tâm quả. Vâng. Bản thân cái đó bữa trước nói lần rồi và gửi cái bài đó. Đúng. Nếu sắc phạm không có phẩm đẹp, đẹp thì tâm cũng là một tấm thôi, thì mình nghĩ đối tượng thôi, có tâm cũng đẹp. Nhưng khi nó có tâm sở tâm thiền bất thiền thì đối tượng của mình sẽ có bất Đấy. Đấy này. Đây là quả. Mình làm cái điều bất thiện sẽ cho bảy cái tập quả này. Nha. Làm điều thiện sẽ cho tám cái tâm quả này. Thấy chưa? Thì khi mình thân mình mà bị đánh gọi là thọ khổ à, là tốt hay không tốt? Không tốt. Vậy mắt mình thấy một cái sắc thọ xa nhá, nhưng mà sắc cũng không tốt, mới thấy cái cảnh này. Quả không tốt. Cái này do trước đó, cái này là hưởng được trước đó. Giống như anh bị đánh đau. Đánh đau là cái quả hay là cái nhân? Người bị đau là quả hay nhân? Quả trên thân, trên cơ thể, trên da, trên da. Thì cùng như vậy trên mắt là cái gì? Trên tai là cái gì? Trên tai là một âm thanh chạc chũa hay là âm thanh du dương? Âm nhân quá. Nhưng mà cái sắc á, ví dụ như thì chưa kể mình bị đánh thì đáng nói nhân quá. Nhưng mà nhân của mình á là mình sẽ nhận cái đó. Còn phân, tôi hiểu ý anh, phân tích cái sắc nữa, hằng tốt hay không tốt, hằng như thế nào nữa là khác. Ví dụ bị đánh đau là điều tốt hay không tốt? Khác, phải chưa? Khác thế nào? Người cùi, ví dụ như mình ngồi hơ lửa, trời lạnh à, ẩm thì dễ chịu, phải chưa? Nhưng mà nó nóng quá mà mình không có cảm giác thì có bị bỏng tay không? Có bỏng tay không? À, đó. Cái này là quả nhân thôi. Còn không liên quan đến tâm lý của người nhân. Quả trên này là quả không lành. Nhân hồi trước. Rồi chưa như vậy rồi hiểu ý anh. Bây giờ à, anh Hưng rồi, hiểu. Rồi hiểu ý anh Hưng rồi. Tức là ví dụ như bây giờ trên cơ thể mình bị đánh đau là cái quả do một cái nhân quá khứ, đúng chưa? Mà mình được êm ái ngồi cái ghế êm là cái quả do nhân quá khứ. Đó là trên thân thể, cho nên nhìn thấy rất rõ. Vậy bên trên hình mà mắt thấy, anh cho ví dụ. Chưa, có phải là ví dụ mình thấy một cái gì đó mình thích. Ví dụ có phải như cái đen có thích thì do một cái quả. Là hồi trước là mình nói gì đó thì mình thấy là được, là ngày hôm nay mình cãi, mình thấy vui trong lòng là mình đi cho cái bản được nó. Chứ còn á, cái nó bản thân là nó có đẹp và xấu, nhưng mà do cái quả của mình. Ví dụ anh thấy cái này anh thích phải không? Dạ, cái khi người có người thích là người đó thì có cái quả của hai người khác nhau. Cái này chưa. Với người không thích là vì hai cái quả khác nhau. Chưa đến cái chuyện thích hay không thích. Thích công thích là anh đã ra phản quyết rồi. Dạ không, có ý không phải là quả lành đối với con nhìn, mà cái đó mà một người á là quả lành là phải khẳng lại khi nhìn cái đó. Còn cái người kia thấy rất là họ điều là quả họ là quả. Cái đó là về sau nữa. Không có cái trường hợp thì trong cái hai cái họ sắc bạc họ Cái nữa là anh đã ra tâm rồi. Đúng. Phải có cái biết, mà đã biết là nghĩa là tổng đẹp, không tổng đẹp thì có cái biết. Thì không phải là do nó bị sắc phạm. Thì anh nói là từ đề không tới đề không á, thì hẳn có cái tổng đẹp, không tổng đẹp cả. Vì tổng đẹp được rồi, sắc phạm. Sắc phạm được rồi. Nhưng mà vì sao bỏ tổng tổng đẹp? Đừng bỏ tổng tổng đẹp nhé. Có đi tổng tổng đẹp, có đưa tổng đẹp, không có. Là vì đối tượng tổng đẹp, không tổng đẹp. Đối tượng không tổng đẹp là đúng. Đối tượng tổng đẹp là đối với cái tổng. Thì không phải là cái tổng, là cái kẻ sắc phạm có. Tấm là nếu không tổng đẹp, tấm nó có tổng đẹp, không tổng đẹp, vì tấm là được đối tượng thôi. Nhưng khi sao có tấm tổng đẹp, lợi vì. Trong 28 sắc pháp này, nếu chúng ta thấy nhá, là sẽ thấy cái gì? Cái đơn giản nhất, ví dụ cái bàn này chính là 8 cái màu lam lam này này nhá, trong cái bàn này, đúng chưa? Và có cái bàn bình thường và một cái bàn được chạm trổ rất đẹp, phải không? Phải không? Có hai loại bàn như vậy, và một cái bàn bình thường và một cái bàn chạm trổ rất đẹp. Nhưng về bản chất nó cũng là tạm cái này thôi. Dạ, ý con hỏi là vậy, xin chưa thầy. chưa cháu cháu có cắt một tí, con xin lỗi. Vâng, thì ý con hỏi để cho dễ hiểu về vậy á, là con là 28 ở đây, nếu nó trong cái sắc pháp, nếu nó có đẹp á thì nó phải có quyết tỉnh á, nó đóng nó một cái nó không là sai, đẹp sai. Hoặc là xấu sai. Còn nếu như mà trong này không có thì nghĩa là trong 28 này bản chất của nó là không có tốt đẹp. Cái anh nhìn nhận về không, cái này không do tâm, cái này không do tâm, cái này do nghiệp, không do tâm. 28 cái này không có cái nào đẹp hay xấu, khẳng định. Câu này khẳng định. À, anh thỏa mãn câu này. Nhưng mà sự kết hợp cái này để tạo ra một cô hoa hậu và một cô thị nở là do nghiệp. Đúng không? Nghiệp tạo ra cô. Và anh thấy cô hoa hậu hoặc thấy cô thị nở không phải là thấy cái 28 này từng cái một, mà anh thấy là do anh thấy cái form, cái hình dạng của các cô đó. Đúng chưa? Chỗ này đúng chưa? Thấy hình dạng cô đó, do cái nghiệp của cô đó tạo ra hình dạng cô như thế. À, chưa, đừng nói nữa. À, thấy ra như thế. Và lúc chúng ta thấy, tức là chúng ta chụp cái hình vào. À, chúng ta đã đưa tâm mình vào chưa? Chưa. Là lúc đó cái vinh này này, đầu tiên á là pancha dvara vachana, chúng ta mở cửa ra để thu cái hình, tức là chakkhu viññānaṃ, là tâm này, tức là mắt thấy sắc. Sắc ở đấy là một cái form như thế, một cái hình thể như thế. Sắc này được tạo thành do gì? Do nghiệp, do tâm, do thời tiết và do thức ăn. Cô hoa hậu 18-20 tuổi đó là do bốn yếu tố này tổng hợp. Ba cô ta được cái hình dạng như vậy. Cùng như vậy thì nở do 28 cái này nó tổng hợp dưới bốn cái điều kiện hay là bốn cái tác động của nghiệp tâm thời tiết thức ăn là hai nhân vật này khác nhau hay giống nhau? Khác đến hoàn toàn, phải không? Khác tất cả. Nhưng họ có giống chung cái gì? Họ chung 28, 27 cái sắc này cấu tạo nên họ. Họ chung cái tâm bất thiện và tâm đại thiện như nhau. Cô Hoa Hậu có tốt không? Tốt. Với tâm đại thiện, khi có tâm đại thiện thì tốt, phải không? Có tâm bất thiện thì là không tốt. Cô Hoa Hậu vẫn bị người ta đánh giá không tốt vì tâm bất thiện sinh ra. Ví dụ Hoa Hậu mà khinh người, chửi mắng người ta thì bị chúng người quan sát, người theo dõi họ ghét. Nhưng mà Thị Nở làm việc tốt, nấu bát cháo hành cho chị Phèo ăn là việc tốt không? Tốt. Thì được người ta khen á? Khen bình thường. Thì cái khen, cái chê nó nằm trong cái bảy cái tập hành tâm này này, Chavana này, từ thứ 1 đến thứ 7 này này. Là sau đó người ta mới khen và chê. Kể cái sắc của cô, người ta sẽ khen đẹp. Khi đó mình nhìn cái đó mình thích là do anh này. Thích là tấm dế. Thích là tấm tham. Còn nhân tham ở trong nhá. Thích là tấm tham. Còn khi chúng ta thấy, thấy cái gì? À, Rupa Ramana là thấy cái sắc, hay là sắc trần, tức là đối tượng của con mắt, chân đỏ thôi. Thế cái sắc này chúng ta thấy thì tâm nào sẽ thấy? Tâm này. Tâm này ở đâu? Ở đây. À, hai tâm này nhá. Hai tâm đầu tiên này là thấy. Và nếu như thấy thì nợ thì tâm này sẽ sinh ra. Mà thấy Hoa Hậu thì tâm dưới này sinh ra. Chừng đó thôi. Mọi người hiểu chỗ nhé. Tâm sinh ra. Còn cái cố đoán liên quan gì đến là chúng ta thích hay không thích? Còn sau khi thấy rồi chúng ta mới thích và không thích, phải không? Là về sau. Về do cái anh này quyết định mà anh này vốt thập bà nạ là quyết định tâm. Tâm này quyết định xong một cái thì trên này là lô phá hay là cụ xà lạ? Maha cụ xà lạ. À, cái này là khác. Cái này chưa chắc Hoa Hậu đã làm cho ta phát sinh Maha cụ xà lạ. Mà Hoa Hậu bày bà, Hoa Hậu là đức tỉnh tốt đẹp thì chúng ta lại phát sinh lô pha hoặc đồ xả, phải chưa? Nhưng mà thì nờ có đức tịnh tốt đẹp thì chúng ta lại phát sinh Maha Kusala. Nhưng mà khi chúng ta thấy là thấy bằng một trong hai tâm này. Nếu thì nờ thì tâm trên này sinh ra, mà cái cô Hoa Hậu thì tâm dưới này sinh ra. Nếu thấy người với thấy chó thì thấy chó là tâm trên này sinh ra. À, mà thấy người thì tâm dưới này sinh ra. Bây giờ thấy con chó Tây một bữa ăn 50 đô và con chó cỏ Việt Nam bữa ăn 1 đồng 3 đồng. À, thì khi đó con chó Tây lại là tốt hơn con chó ta, chẳng hạn như vậy. Cho nên nó sẽ bị dịch chuyển thay đổi. À, con chó là nghiệp nó nặng, nó mới sinh loài súc sinh. Và con người nghiệp thiện. Vậy bây giờ hôm nay chúng ta gặp cả cái phòng này 15 người là đều con người hết. Phước ta lớn, tự nhiên con chó chạy vô. Đang cái quả tốt, nhìn qua con này, cái quả này là quả xấu. Quả xấu mới làm ra cái con chó. Là khi đó tâm chúng ta nó sinh ra ở trong cái dòng tâm này là cái tâm nhạc thực tâm ở trên này. Thế nào không có chuyện gì hết. Bởi vì là con này thì kêu là ví dụ mình thấy Hoa Hậu là tâm này sinh ra. Vâng. Là tâm này sinh ra là không phải là do nhân được đó, là do tâm lành. Mà do này do mình nhìn Hoa Hậu và thấy ra là tự động tâm này sinh ra. Không. Hay là cái nhân này. Không có chuyện đó. Là do được đó là có một cái tâm lành. Mình được thì có lành. Không. Hay là do thầy Hoa Hậu thì nó có. Là kết quả này á, là do này thì thầy Hoa Hậu. Hay là cái quả này á là do cái anh nói là không phải cái quả, mà anh nói là cái duyên. Cái anh nói là cái duyên. Nếu như đó thì con tại vì con cũng nói cho trong hệ thì vâng. Thì á là nếu như á mà trước đấy á là do thì quyết định á mà tâm lành đấy á mà do trước đó thì không phải là do hồn mà cái hồn là cái duyên cho mình không. À con nếu giả sử mà cái tấm quả này mà do cái hoa hậu mà không phải do cái gì thì trước đó thì chứng tỏ là cái hoa hậu á là cái sắc đó là được quyết định mình là quyết định sinh ra cái tâm này. Đấy không liên quan chi tâm trên tâm dưới. Đấy đấy, cô ghét đấy đấy, cô ghét là bày cái tâm này này. Cô ghét không cái cô nói là nó nhập nhằn, nó nhập nhằn tức là nhiều công đoạn. Và cộng đoàn cô đó, cô được lên hoa hậu ngày 1 tháng 1 năm 2022, ví dụ như vậy. Thì trước ngày 1 mình không biết, thì khi đó mình nhìn cô đó bằng tâm này. Nhưng sau đó vì lý do gì đó mình ghét, mình biết những cái chuyện, mình vô màng, mình sớt, và mình thấy cô này bê bối, gian dối trong cuộc thi vân vân, thì tâm này đã sinh rồi. Sau đó mình gặp thì cái chỉnh những cái tâm mà sinh sau ngày mùng 1 tháng 1 rồi đến qua tháng 2 thì bắt đầu mình ghét. Nhưng mà mình lại gặp lúc tháng 12, ví dụ như vậy. Thì tại tháng 12 do cái đô xạ của cái dạy này nó làm trợ duyên, mình nhìn cái là mình nổi sân liền, hiểu chưa? Mình nhìn mình nổi sân liền, nhưng cái lúc mình nhìn thì vẫn nhìn bằng tâm này. Thấy sắc con mắt này có thiên vị không? Máy ảnh có thiên vị không? Không. Con mắt này như máy ảnh không thiên vị. Nhưng mà vì chúng ta bị tích lũy những thiên vị này quá nhiều, một tháng nhiều, từ tháng 1 qua tháng 12 nhiều, mới đừng nói tháng 1, một ngày nhiều rồi. Thì chúng ta bị cái này thiên vị, cho nên tiếp tục thấy vẫn nổi sân đồ xả lên. Trong cái đó khi thấy vẫn thấy bằng con mắt này, và con mắt này chính là tâm dưới này. Vì sao? Vì người ta như vậy rồi. Vì sao? Vì cô đó được, có được cái sắc, 27 cái sắc của cô này á, là do cái gì? Nghiệp, duyên, tâm, thời tiết, vật thực. Cho nên nếu cô đó do nghiệp cô sinh ra, cô đã cao là cái chủng tử của cô từ nhỏ thì mấy tấc thôi, nhưng sau đó cô sẽ cao 1m7 mấy trở lên, thế cô đó mới làm được hoa hậu. Cả đó do nghiệp, đúng chưa? Và đường cong, đường xương, đường diện màu của cô do cái nghiệp cô mới sinh vào được cái gia đình đó, và gia đình đó toàn người đẹp, cho nên cô sẽ nhận được cái gen đẹp. Nhưng mà nếu cô lớn lên cô cứ tham ăn thì nó mập vào là do thức ăn. Nhưng mà cô lại được may mắn được đẩy qua Venezuela, người ta đào có trường đào tạo hoa hậu, bắt cô phải nhìn ăn, nhìn uống, kiêng khem, vân vân. Rồi còn gì nữa, cô phải tập đi, đúng không? Đi giống như đi trên canvas, phải chưa? Đến sàn diễn, rồi cô phải gì nữa? Ăn những cái chất gì, rồi cô phải tập nói. Vậy ít nhất cô phải nói tiếng Anh lưu loát, nếu mới thi đậu hoa hậu chứ. Vì sao Việt Nam và Ấn Độ, vì hoa hậu Việt Nam nói tiếng Anh tệ quá, cái đó đúng không? Đúng. Phải tiếng Anh lưu loát. Vậy cô phải học. Thì cái điều kiện đó là gì? Nghiệp, tâm, thời tiết thức ăn nó tạo 27 cái sắc này mới ra được cô đó. Cái đó có dính chi đến mình không? Mình có thương có ghét được không? Nhiều khi không biết nữa, nhưng mà đã có cô rồi, phải chưa? Vì sao chúng vô duyên xấu thì nợ xấu, sinh ra đã như thế là do nghiệp tâm thời tiết thức ăn của cô rồi, thì mình chỉ nhìn thôi. Vậy vậy là con phải nói là niệm nhất cái tấm quả đấy là do nghiệp của mình. Mà nếu như vậy thì cái nhân là do nghiệp của cô đó. Nghiệp của cô đó. Nghiệp của đó là mình chỉ nhìn thấy, không không ảnh hưởng tấm quả gì mình. Không, nếu như tấm đi tấm quả thì tấm quả của mình. Cho hai tấm quả của cô đó này nè, tấm quả đấy tấm quả của mình thì do nghiệp của mình. Nghiệp của mình thì sinh hoạt đấy là. Rồi. Nghiệp của mẹ cô ấy đó. Nghiệp của mình rồi để thế nào để sư nói cho nghe. Anh thấy cô đó lúc 18 giờ đúng không? Ừ, anh thấy lúc đó lúc 18 giờ rồi anh nói đó là nghiệp của mình á. Nhưng mà nếu như lúc 18 giờ cô đó không xuất hiện thì đâu phải do nghiệp của mình á, không dính với mình hết. Vì một nhân duyên hai người phải gặp nhau vào thời điểm đó, tại không gian đó. Ví dụ như chưa anh thầy sư thì đâu phải là nghiệp của anh, nhưng mà nhân duyên nó đưa đẩy cho nên giờ đó ngày đó anh phải gặp. Ví dụ như cứ mỗi tối thứ tư 6:30 là anh sẽ gặp sư. Đâu phải nghiệp của anh, mà đâu phải nghiệp của sư. Nhân duyên đưa đẩy hai bên mình gặp. Và có khi những cái nhân duyên nó không đưa đẩy thì mình gặp. Ví dụ như tới giờ đó mình có cái việc phải đi qua cái ngã tư đó, và cái gì một tai nạn xảy ra, mình sẽ dính. Rồi không biết nhân duyên nó đưa đầy thế nào, tự nhiên có người gặp mình và làm việc với mình. Mình bị trễ đi nửa tiếng nhá. Thì mình qua tới cái ngã tư đó, tai nạn xảy ra nữa, mình bị gì cả. Có trường hợp này, có cái này có. Và sư đã từng gặp một trường hợp như vậy. Cái người ở trong cuộc bị người ta ra lệnh ám sát, thì cái người này họ đi qua cái chỗ đó, cuối cùng họ lên xe buýt để đi đúng giờ, và người ta sẽ làm một cái vụ là tông trên xe buýt đó. Thời đó Việt Nam chưa có xe buýt, nói đang nói ở bên Thái Lan. Thì cái người này thấy xe buýt đông quá không lên, nó trễ đi hai chuyến xe buýt, mà thường là người ta dò là đến giờ đó, thì tai nạn không xảy ra với người này. Thế cả này không đổ lỗi do nghiệp của ai cả. Cả này gọi là chứ nghiệp của gì vậy? Của quách tạ, của luân hồi, cho nên nó mới đẩy mình gặp. Thì cái khí đó, cái mình thấy á, con mắt mình là tâm của mình, nhưng mà cái cảnh á, cái đối tượng mình bị thấy đấy, thấy là bị quá. Thấy muốn cũng có, là mình đi tìm để thấy là khác, nhưng mà đi tìm để thấy vẫn là cái quả chứ không phải cái nhân. Cái nhân là quả trên đi tìm. Nhưng mà đến khi mình thấy chưa tắt ra đụng gãi mình đi tìm, phải chưa? Trong tâm mình có hoa hậu đó là xấu, là vì mình đã tích lũy cái đó rồi. Cho nên bao giờ xấu, cho đến khi mình chết theo cô đó chết, trong tâm tưởng mình cô ta vẫn xấu vì mình thích. Nhưng mà xấu ấy không xấu gì, cái mắt mình vẫn là thấy bằng cái tâm này, là vì đây là cái quả mình phải thấy. Còn mình ra quyết định này và Savana, tập hành tâm quyết định là thích hay không thích là quyền của mình. Cái này bắt đầu mới tạo nghiệp nè. Và nghiệp thì phải cho quả, phải không? Thì chính vì cho quả cho nên mình sẽ thấy như thế, nghe như thế, ngửi như thế, nếm như thế và xúc chạm như thế. Thì xúc chạm cũng vậy, mình phải gặp cái cảnh đó. Ví dụ như bây giờ mình đang ở Huế, mưa lạnh là đương nhiên, phải không? Vì một việc gì đó mình đi vô Sài Gòn thì chỉ có nắng và nóng, phải không? Còn muốn lạnh nữa, sư mới đi thải về sư vẫn nắng và nóng ở bên đó chẳng hạn như vậy. Thì cái đó đâu phải lỗi của sư, đâu phải lỗi của thiên nhiên hay tạo hóa gì đâu. Cái đó vì mình đến thì mình gặp, và đến đó gặp một cái cảnh như thế cả đời mình chưa thấy, thì đó là nhân duyên. Nhân duyên. Còn cảnh nó như thế rồi, mình có vào xem không vào xem, mình đến thấy không thấy, nó vẫn như thế. Chứ đâu phải do mình, mình đâu có quyết nó được. Ví dụ bà đạo diễn làm bộ phim như thế, mình đi xem phim thì mình thấy như người ta thấy, nhưng trong lòng mình không như trong lòng người ta. Con muốn không bộ phim nó như thế rồi, mình phải thấy chứ không nói là cái đó là do mình, nghiệp mình xấu mà mình phải thấy cái phim đó. Mình đã mua vé rồi thì phải thấy, phải vô mà coi thôi chứ, phải không? Chứ mình đâu có thay đổi được gì đâu. Người ta chịu như vậy thì người ta đến thì mình thấy. Mình thể là nói là hoa hậu đến mà tự nhiên mình thấy thì nờ đứa, không thấy đứa. Cái này là thuộc về quả. Quả này đối tượng nó như thế, mình thay đổi đối tượng được không? Không. Mắt thấy là đối tượng mình thay đổi được, mà mình chỉ có thay đổi ở những cái chỗ này thôi này. Cái savana này, tóc hành tâm này này, mình sẽ thay đổi được bằng gì? Nhờ nhân gì mình thay đổi được? Nhờ nhân vô si, đúng không? Đó nên mình chuyển một cái điều mà sẽ là bất thiện thành thiện, một cái điều bất thiện thì đúng không? Ví dụ mình thấy một người hủi, người cùi, thấy một thì nợ thì xấu đẹp đó việc của ba, nhưng mình cho cái họ xem như người ăn xin đi, mình cho là mình đang tạo cái thiện, mình gạt bỏ, chỉ có cho và gạt thôi, phải không? Thương, còn mình thương thì phải coi lại, thương vì tâm từ hay tâm bi hay là tâm gì nữa, tham. Ví dụ cô bé ăn xin mà mặt mày rất sáng sủa, rất đẹp chẳng hạn như vậy, thì có người nhìn thích là tâm gì, tham. Mà thấy cảnh cơ hàng thì tội nghiệp là tâm gì, tâm bi. Tâm bi thì là đại thiện. Còn tâm bắt đầu bố thí cho người ta tiền hay là vật thực, cái áo quần thì gọi là tâm gì? Tâm gì? Tâm tên là gì? Tâm đại thiện. Có cái yếu tố là xả ly. Xả ly là cha gã. Cha gã là gì? Do cái gì mà cha gã được? Nhân gì? Nhân lô vô, vô tham. Lô pha vô, mình tham tức là mình xả, mình níu giữ, mình cho. Có họ như vậy rồi, họ đến với mình là như vậy rồi. Đừng đổ lỗi mình mà đừng đổ lỗi họ thì đúng hơn, phải không? Vì cái nghiệp của họ cho nên họ mới sinh như vậy. Tại sao chúng ta phải sinh ra vào thời loạn lạc lớn lên vài buổi gian nát? Nghiệp của mình. Nghiệp của mình. Ví dụ như chủ rốt với sư là khác nhau à. Chủ đâu có biết bom, đạn, chiến tranh. lúc 6 tuổi con sư là thấy trước mắt luôn, ngươi chết trước mắt mình, đứt tay cuộc chân trước mắt mình, bom đạn bắn chính mình cùng con bị cái vết của nó, vết mạnh của nó thôi. Như vậy là nghiệp khác nhau tạo nên hai hoàn cảnh khác nhau, và người ta thấy, người từng nghe thì lại khác nhau. Nhưng mà cái quyết định đó, để người ta ra một cái ấy, cho nên mình thấy không phải là thấy sắc lại tệ này, mà thấy một cái tổng hợp sắc. Học trong cái bài Kalapa, sắc tổng hợp ấy, tổng hợp sắc gồm có những cái nhóm sắc nào, chẳng phải thầy riêng. Tất nhiên họ có cái avinipoga rupa, những cái sắc bất ly là đất nước lửa gió, sắc trần, hương trần, vị trần và vật thực. Rồi mình thấy thêm cái gì nữa, họ là iti hay là purisa, tức là nữ hoặc nam. Rồi chặt khu sổ tạ kha na chiêu hạ ca gia, tức là mắt, tai, mùi, lưỡi, thân của họ là những cái thân kính đó, họ tốt, mắt họ sáng, mùi họ thính, vân vân. Còn mắt họ đẹp như mắt nai là mình thấy cái gì? Thấy cái này này, cái rupa ramana của họ đẹp như mắt nai. Mùi dọc dưa, chẳng phải thấy cái số tạ này là cái thân kinh, là cái mà họ được hưởng từ cái nghiệp. Vì đời trước họ luyện mắt tốt, đời này họ luyện mắt tốt, còn đời trước là họ làm gì? Mắt họ đẹp là vì họ làm gì? Họ đi không đi tìm những cái xấu mà coi, chuyên coi những cái thánh thiện. Ngay cái quả mà mình thấy có nhiều chuyện thôi, đấy là chuyện thôi nhá. Chẳng hạn nhiều người đến nhà thơ quỳ trước hình Đức Mẹ khi cô đang có thai, rồi cô cầu nguyện đè con ra giọng Đức Mẹ. Có cái này, có khoa học chứng minh là có, là vì do cái tâm nguyện của họ, cái hướng tâm và cái hình ảnh nó ảnh hưởng. Mặc dù nhà họ thì dung nhan bình thường, cái này có. Hoặc là sư thì sư quan sát khác. Ở Việt Nam cũng vậy, mà ở Thái cũng vậy. Những người hay cúng dường bông hoa, cúng Phật, cúng đền, cúng đài, đem hoa tới cúng, vân vân. Thì sư để ý những người đó, cái mặt họ rất đẹp. Mặc dù mình chỉ để ý trong kiếp này hoặc trong những năm tháng mình gặp họ thôi, mà tại sao họ lại đẹp? Họ đẹp từ gốc. Vậy cái đó là do đâu? Do tiền kiếp họ từng làm. Cho nên những người đó đến kiếp này họ rất thích cúng hoa, mà họ ít cúng dâu, ít cúng đen, ít cúng vật thực, mà họ lại thích cúng hoa hơn. Ví dụ có tiền thì họ lo cúng hoa, họ xin đăng ký làm cúng hoa trong lễ dân y của chùa này. Trong đó vật thực họ không quan tâm. Thì là vì như vậy cho nên sắc diện họ đẹp. Nên là bình thường. Những người mà hay lau chùi chánh điện, lau chùi bàn thờ, mình sư rất để ý là sao? Da dẻ đẹp lắm. Mà trước đây hằng nhiều muộn lắm, nhưng mà chỉ làm còn một vài năm hay một vài tháng thôi, muộn nó bớt đi. Chuyện ở chùa này đeo sư không kể, không muộn nói đề này, nhưng mà có. Là vì do cái tâm nó tương ứng, cho nên cái tâm họ hướng đến những cái việc mà làm sạch bỏng tam bảo như vậy, tốt đẹp như vậy, thì nó sắc nó tương ứng, nó sẽ hiện ra. Cho nên có nghiệp và quả của nghiệp là vì vậy. Nói gì thì nói, bây giờ hết giờ.